Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2083, phần ân tình này, tuyệt sẽ không quên. 2 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đến cùng có đáp ứng hay không? Thấy Tô Hàn vẫn như cũ không mở miệng, Thánh Đan Đế Quân bàn tay, càng thêm dùng sức một chút. Tô Hàn cảm giác đến cánh tay của mình đều muốn chặt đứt, nhe răng nhếch miệng bên trong, cười khổ nói. Sư Tôn, ngài nếu là lại tiếp tục như thế, ta cánh tay này, đều muốn bị ngài cho bóp gãy. Vậy ngươi trước đáp, Thánh Đan Đế Quân tính phản xạ liền muốn mở miệng, nhưng còn chưa nói xong, liền hơi ngừng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi gọi ta, Sư Tôn, ha ha ha ha, ngươi đáp ứng bái ta làm thầy. Tô Hàn thầm than một tiếng, gật đầu nói, từ nay về sau, ngài liền là Sư Tôn của ta chính là đệ tử của ngài, ngài trước buông ra ta, được không? Ha ha ha ha, Thánh Đan Đế Quân lần nữa cười to, buông ra Tô Hàn, đem hắn ôm vào trong ngực. Này dữ dội va chạm, nhưng Tô Hàn cảm thấy, so với trước cái kia đáng chết, hầu tử còn đau đớn hơn, tựa như toàn thân xương cốt đều muốn đứt gãy một dạng. Thật khó có thể tưởng tượng, Thánh Đan Đế Quân lão già này, cái kia thoạt nhìn gầy yếu không thể tả thân thể, thế nào lại là như thế cứng rắn. Dùng chính mình bây giờ tu vi, cũng đủ để cùng nhị phẩm hợp thể cảnh chống lại, có thể cùng lão gia hòa này so ra, thật chính là liền sâu kiến cũng không bằng a. Nếu đã trở thành bản đế đệ tử, cái kia bản đế liền ban thưởng ngươi danh hiệu Đan Thần. Thánh Đan Đế Quân dứt lời về sau, lật bàn tay một cái, có một viên lệnh bài xuất hiện. Tu vi lực lượng tản ra, mang theo ba động khủng bố, tại trên lệnh bài kia mặt, nhanh chóng khắc họa ra Đan Thần hai chữ này. Chợt, hắn đem lệnh bài ném cho Tô Hàn, nói, đây là thuộc về ngươi đệ tử lệnh bài, trong đó có lão phu thần niệm tồn tại, có thể chống lại 10 lần thiên đế cảnh phía dưới, bất luận cái gì công kích. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn con mắt to sáng lên, liền vội vàng đem lệnh bài tiếp được. Đây chính là chí bảo a, có lệnh bài này, chỉ cần thiên đế cảnh phía dưới, vô luận rất lớn có thể, cho dù là đạo tôn cảnh, 10 lần bên trong, đều không thể đối với mình tạo thành tổn thương. Cho ngươi thêm cái này, Thánh Đan Đế Quân lại là lật tay, lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô Hàn. Trong này, chứa 10 cái độc đan, chính là sư tự mình luyện chế, ngươi có khả năng dùng để công kích, mỗi một miếng, đều có thể tuấn sát thiên đế cảnh phía dưới, hết thảy ngươi. Tô Hàn thân thể chấn động, trực tiếp đem bình ngọc này cho đoạt lại. Nãi nãi, lần này là thật nhặt được bảo. Này chút ngươi trước dùng đến, nếu không đủ, lại đến Phục Hy Tinh, cùng vi sư muốn. Thánh Đan Đế Quân vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, càng xem càng là ưa thích, giọng nói vô cùng làm bá đạo. Chậc chậc, đệ tử ưu tú như thế, bản đế mới sẽ không nhìn xem ngươi bị người khác khi dễ. Sau khi nói xong, hắn lại là lật tay ở giữa, lấy ra vài chương. Đan Phương, Tô Hàn thấy rõ, liền là Đan Phương, này chút cũng cho ngươi. Thánh Đan Đế Quân đem đan phương hướng phía Tô Hàn đưa qua, đồng thời nói. Ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm đan phương, các hai tấm, một tấm dược đan, một tấm độc đan, ngươi cầm lấy đi dùng. Hào, hào đến cực hạn, hào đến hào vô nhân tính, hào đến muốn ngừng mà không được, dục tử dục tiên, đối Thánh Đan Đế Quân, Tô Hàn chỉ có thể dùng hào cái chữ này để hình dung. Ngũ phẩm đan phương, giá trị mấy trăm tỷ linh tinh. Lục phẩm đan phương, giá trị vượt qua vạn ức. Thất phẩm đan phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã vô phương dùng linh tinh để cân nhắc, hoàn toàn có thể nói được là giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Có thể Thánh Đan Đế Quân, lại là mỗi một dạng, đều lấy ra hai tấm, không chút do dự cho Tô Hàn. Là hắn thật như thế hào sao? Không, Tô Hàn cũng không cảm thấy như vậy. Thất phẩm đan phương, dù cho là đối với thất phẩm đan sư tôi nói, đều cực kỳ chân quý, vô cùng ít thấy. Mà giờ khắc này, Thánh Đan Đế Quân như vậy đại thủ bút, chỉ có thể nói, hắn là thật quá quan tâm chính mình. Tự trọng sinh đến nay, Tô Hàn bái qua đích sư tôn không ít, có thể coi là lúc trước đông tổ, cũng không từng như Thánh Đan Đế Quân như vậy. Cái này khiến Tô Hàn trước kia bái hắn làm thầy mâu thuẫn, tại thời khắc này, tất cả đều biến mất. Sư tôn, mím môi một cái. Tô Hàn đem những cái kia đan phương, đều đầy trở về. Này chút đan phương, đệ tử không muốn. Tô Hàn nói, vì cái gì? Thánh Đan Đế Quân rõ ràng sừng sốt một chút, chợt lại nói. Tương lai ngươi, tất nhiên sẽ trở thành siêu việt vi sư tồn tại. Này chút đan phương tại trong tay của ngươi, sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn, vì sao không muốn? Tô Hàn không biết nên làm sao mở miệng, cũng không thể nói. Ta trong đầu loại đan phương này, muốn bao nhiêu, có nhiều ít a? Nơi này không chỉ có riêng là Thánh Đan Đế Quân, còn có những người khác tồn tại đây. Cho dù là truyền âm, cái kia Quỳ Hoa Đại Đế cũng nghe được đến. Như vậy đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại nói, ngũ phẩm đan phương, đệ tử phía trước đạt được mấy chương, đến mức lục phẩm cùng thất phẩm, đệ tử hiện tại cũng không cách nào luyện chế, như mang ở trên người, còn sợ bị người khác nhớ thương. Đợi ngày sau đệ tử có thể luyện chế lục phẩm đan dược, lại đến cùng ngài muốn này chút đan phương, được không? Thánh Đan Đế Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, liền đem đan phương thu hồi, không tiếp tục chối từ. Nếu đan phương không muốn, vậy liền cho ngươi mấy viên thuốc. Hắn vung tay lên, hào khí mà nói. Nói đi, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm đan dược, ngươi muốn loại nào? Muốn bao nhiêu, chỉ phải vi sư có, đều có thể cho ngươi. Tô Hàn quả thực là bị nhiệt tình của hắn đánh bại. Hắn chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc ưu tú đến trình độ nào, đến mức nhường một cái thiên đế cảnh đỉnh cao cường giả, như thế không kịp chờ đợi cho mình động đan dược. Bất quá suy nghĩ một chút, đan phương tuy nói vô dụng, có thể đan dược, vẫn hữu dụng. Lục phẩm đan dược, Tô Hàn vô phương luyện hóa, thất phẩm lại càng không cần phải nói. Đến mức tứ phẩm, đối thời khắc này Tô Hàn tới nói, tác dụng đã không lớn. Bởi vậy, chỉ có ngũ phẩm đan dược mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì mời sư tôn, lại cho ta mấy cái ngũ phẩm đan dược đi. Tô Hàn sờ lấy mũi, có chút ngượng ngùng nói. Đệ tử hiện tại có khả năng luyện hóa, chỉ có ngũ phẩm đan dược. Muốn bao nhiêu, Thánh Đan Đế Quân nói thẳng. Tô Hàn thật nghĩ nói, có nhiều ít, muốn bao nhiêu. Liền xem như chính mình không dùng được, Phượng Hoàng Tông người cũng có thể dùng tới a. Có thể Tô Hàn cũng không phải là tham lam người, nhất là Thánh Đan Đế Quân, đối đãi chính mình, như thế chân tâm thật ý, hắn thì sao có thể quá phận. 9 cái đi, Tô Hàn mím môi một cái, nói. 9 cái ngũ phẩm đan dược, hẳn là có thể nhường đệ tử, đột phá đến tam phẩm thần hài cảnh. Cái gì? Thánh Đan Đế Quân vừa trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 cái ngũ phẩm đan dược, mới có thể để cho ngươi đột phá đến tam phẩm thần hài cảnh. Tô Hàn gật đầu, không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát cũng liền không giải thích. Bất quá Thánh Đan Đế Quân cũng không có hỏi nhiều nữa, phất tay phía dưới. Cho Tô Hàn 10 cái ngũ phẩm đan dược. Đây là 10 cái, người trước dùng đến, ví như không đủ, tùy thời tìm đến vi sư. Tô Hàn tiếp nhận đan dược, nhìn rất lâu, rất lâu. Sau cùng, hai tay của hắn ôm quyền, hướng phía Thánh Đan Đế Quân, thật sâu bái. Đệ tử từng nói, không lạy trời, chỉ bái phụ mẫu. Hôm nay, đệ tử hướng ngài hành lễ, chỉ vì ngài sở ban tặng ân tình. Này phần đại ân, ta Tô Hàn. Tuyệt sẽ không quên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.